Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 905 Cố Hồn. Cầu vé tháng, Trúc Long trầm miên nơi, nguy như cũ đứng ở Trúc Long đỉnh đầu. Ngạo thị tứ phương, mọi người chung, chỉ có Ngao Quyển như cũ kéo thương thể. Tiếp tục đối với nguy rít gào, tiến công, bi hồn bài chống đỡ không được huyền bá tồn tại. Nửa chôn ở đất khô cằn bên trong, chỉ còn mỏng manh linh quang, Thẩm Hoài Hy sắc mặt tái nhợt. Đầy tay là huyết, một thân huyết khí hóa thành muôn vàn phi châm, hợp với huyết tuyến, dùng hết toàn lực vì hơi thở thoi thóp Hồng Diệp tiếp tục đoạn thể, cắt tường suy yếu mà ngã vào một. Bên, ngày thường chỉ vào không ra nó, giờ phút này bất kể hậu quả phun ra chính mình tích góp hỗn độn chi khí. Bao vây ở Hồng Diệp cùng Thẩm Hoài Hy quanh thân, cuồn cuộn không ngừng vì bọn họ cung cấp năng lượng, chi. Cát tường mí mắt càng ngày càng trầm, trước mắt đèn kéo quân giống nhau, xuất hiện hoa mao chuột cùng chuột nhãi con nhóm ở đài sen tiểu thế giới trong rừng rậm. Nhảy nhót lung tung, vui cười nhảy nháo cảnh tượng, phanh. Ngao Quyển lại một lần bị Trúc Long huy chảo chụp phi. Thật mạnh nện ở nơi xa, tạp đến sơn băng địa liệt, đầy trời bụi mù chung. Ngao Quyển một thân bạch lân nhiễm huyết, cường chống đứng lên, thử vài lần đều thống khổ té ngã, phát ra không cam lòng ô thanh. Hai mắt như cũ căm hận mà nhìn Trúc Long cùng nguy. Đem nàng tiểu tiên chi nhổ ra. Nhổ ra a, Ngao Ngao Quyển bạo nộ rồng ngâm, sóng âm kích khởi từng trận không khí gợn sóng, hóa thành số đạo cuồng bạo long cuốn oanh hướng Trúc Long, nguy tươi cười khinh miệt. Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U lực lượng bị Trúc Long cuồn cuộn không ngừng hấp thu. Hắn nguyên bản sương mù hóa hư ảo thân thể, dần dần trở nên chân thật, nguy giơ tay, thời gian pháp tắc lại lần nữa xuất hiện, Ngao Quyển kích phát sở hữu long cuốn đều ở trong không khí mất đi với trần, Ngao Quyển còn tưởng lại bò dậy, Thẩm Hoài Hy đột nhiên quát, đủ rồi ứng long, đánh bừa nói, chúng ta không có người là đối thủ của hắn, Thẩm Hoài Hy đưa lưng về phía nguy. Bất động thanh sắc cấp, Ngao Quyển đưa mắt ra hiệu, nhìn về phía Thái Tuế bị nhốt phương hướng. Ngao Quyển long nhãn khẽ nhúc nhích. Nhớ tới Giang Nguyệt Bạch từng lôi kéo nàng lỗ tai. Nói qua nói, thực lực nghiền áp liền trực tiếp trùy bảo. Không vô nghĩa, thực lực vô dụng, hoặc là bỏ chạy, trốn không thoát liền phải chơi trá. Chơi trá không thành liền đem địch nhân kéo đến chính mình sân nhà. Phát huy chính mình lớn nhất ưu thế công này khuyết điểm. Dù sao không thể đánh bừa. Đánh bừa là không đầu óc, Ngao Quyển lay động long đầu. Không không không, nàng có đầu óc, nàng đầu óc lớn như vậy vóc, cũng không thể so ra kém tiểu tiên chi kia hạt mè đại điểm tiểu não tử, nghĩ đến đây. Ngao Quyển nức nở một tiếng, cổ mềm nhũn, thật lớn long đầu thật mạnh nện ở trên mặt đất, tựa như bị thương nặng không chỉ, chết ngất qua đi giống nhau, Thẩm Hoài Hy ngơ ngẩn. Nhìn không ra Ngao Quyển là thật sự hôn, vẫn là trang, liền ở Thẩm Hoài Hy lo lắng nguy sẽ nhân cơ hội này giết chết bọn họ khi. Trúc Long bên kia dị biến nổi lên, một mặt sáng như mặt trời chói chang kim quang dường như một phen. Lợi kiếm, đột nhiên phá tan Trúc Long mềm mại bụng, này một cái chớp mắt. Toàn bộ thiên địa hắc ám đều bị kia đạo kim quang xé rách. Huyết sắc tà dương rút đi, toàn bộ Trúc Long trầm miên nơi ánh mặt trời đại lượng. Sở hữu hắc ám không chỗ nào che giấu. Trúc Long phát ra thống khổ hí vang, chói mắt quang mang làm nguy không cấm giơ tay che mắt. Toàn bộ thân thể chợt bị một cổ làm hắn thập phần chán ghét. Phần trăm khó nhịn hơi thở bao phủ, tựa như thích âm u ẩm ướt xa. Đột nhiên bị sách đến chính ngọ mặt trời chói chang dưới bão phơi giống nhau, Lúc này, vạn điểm kim quang kéo đuôi dài, hội tụ với Nguy phía sau, hóa thành một cái nho nhỏ bóng người. Nguy đột nhiên xoay người, nhìn đến một thân rách nát thanh y, đầu bạc rối tung phi dương, chân trần đứng thẳng người, cái đầu chỉ tới hắn phần eo, nhưng kia nho nhỏ thân hình trung dường như ẩn chứa lệnh thiên địa biến sắc cuồn cuộn chi lực, lại giống một cái hắc động, điên cuồng hấp thu chung quanh hết thảy lực lượng. Nàng tu vi đang ở bay nhanh bay lên, lúc này trực tiếp từ hóa thần hậu kỳ tới hóa thần đỉnh. Nếu không phải đại hoang pháp tắc áp chế, khả năng còn sẽ càng cao. Nguy nhìn chăm chú vào nàng, tựa như nhìn chăm chú vào không thấy đế vực sâu, cả người đều phải bị một chút cắn nuốt trong đó. Người nọ sợi tóc trong gió phiêu đáng phi dương, khóe môi lãnh ngạnh, theo nàng chậm rãi ngẩng đầu, bị tóc mái che khuất đôi mắt một chút lộ ra tới, sán kim sắc song đồng không có nửa điểm độ ấm, lại làm Nguy cảm nhận được liệt hỏa bỏng cháy chi đau. Nguy khống chế không được mà lui về phía sau nửa bước, thấy rõ kia trương giang nguyệt bạch mặt cùng bạch cửu u trước mắt, cả người chấn động, chợt đại hỉ, hai cái hỗn độn thánh thể dung hợp, trời cũng giúp ta. Không đợi Giang Nguyệt Bạch có điều phản ứng, Nguy toàn bộ thân thể chợt tản ra, giống như thật lớn quỷ thủ, che trời lấp đất chụp vào Giang Nguyệt Bạch, vốn tưởng rằng Giang Nguyệt Bạch sẽ có mãnh liệt mà chống cự, ai ngờ nàng tựa như cái không cảm tình rối gỗ giống nhau. Đứng ở nơi đó mặc cho Nguy nguyên thần vọt vào nàng không chút nào bố trí phòng vệ thức hải, ở nơi xa Thẩm Hoài Hy thấy như vậy một màn, hoảng sợ thất sắc, ngay cả Trang Hôn Ngao Quyển đều đột nhiên nâng lên long đầu. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bị xương xám đâm cho chiều sau lảo đảo hạ, lúc sau hai mắt dần dần ảm đạm, giống như pho tượng giống nhau, đứng ở nơi đó lại không một tiếng động. Ngao Quyển cùng Thẩm Hoài Hy đối diện, bốn mắt mờ mịt, minh nguyệt treo cao. Ngân Hà từ từ, Nguy quá mức thuận lợi mà vọt vào Giang Nguyệt Bạch thức hải lúc sau. Thật lớn nguy cơ cảm tức khắc nảy lên trong lòng, hắn lập tức nhìn quét chung quanh. Nhìn đến đỉnh đầu kia một vòng tượng trưng cho yêu tộc đỉnh cấp tư chất trăng tròn. Nhìn đến thần thức biến thành lộng lẫy Ngân Hà, còn nhìn đến một gốc cây doanh bạch tiên chi. Trống rỗng lớn lên ở hư vô trong bóng đêm. Bàn tay giống nhau rắn chắc phiến lá thượng mang theo xương sớm. Sinh cơ bừng bừng, một đạo màu xanh lục u quang giống như nước gợn gợn sóng, dần dần xuất hiện ở tiên chi phía trên. Nguy nguyên thần hóa thân nhịn không được chiều lui về phía sau một bước. Ong. Yên tĩnh thức hải trung vang lên thấp giọng chấn minh. Từng đạo kim sắc phù văn từ Nguy sau lưng va chạm chỗ sáng lên. Lấy cửu cửu tử mẫu trận phương pháp, một đạo hợp với một đạo, giống như liệu nguyên chi hòa, nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán, chốc lát gian. Toàn bộ thức hải kim quang lân lân, phù văn hình thành một cái hoàn mỹ cầu hình, kín không kẽ hở, dị thường lộng lẫy. Nguy giơ tay che mắt, kia kim sắc phù văn bất quá là thấp nhất cấp đơn giản nhất củng cố thức hải chi phù, cố hồn, thôi. Nhưng chân chính làm Nguy hãi hùng khiếp vía, là nó số lượng, cùng cửu tử phù thành một mẫu phù lại làm tử phù, lại lấy cửu tử hóa một mẫu phương pháp, hoàn hoàn tương khấu. Không biết có trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí trăm triệu số. Như thế khổng lồ số lượng sở thành tử mẫu trận. Liền tính là sống đến bây giờ Nguy đều chưa bao giờ gặp qua. Cũng không dám tưởng tượng này kiên cố. Sẽ đạt tới như thế nào trình độ, Nguy tâm như nổi trống. Biết hắn bị lừa, Giang Nguyệt Bạch là cố ý phóng hắn tiến vào. Muốn đem hắn vây ở chỗ này, tiên chi phía trên lục quang dần dần biến thành một ngọn đèn. Cơ hồ cùng bạch cửu u giống nhau như đúc, Giang Nguyệt Bạch đốt đèn lồng từ trong bóng đêm đi ra. Kim sắc hai tròng mắt như cũ lãnh lệ như đao, Nàng nhìn quét chung quanh, giơ tay đụng vào hạc phù văn bên trong, kim sắc sóng gợn từ nàng đầu ngón tay nở rộ, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đồ sộ sao? Giang Nguyệt Bạch lo chính mình nói, không để ý đến Nguy có thể hay không trả lời, ta 6 tuổi năm ấy một lần gặp nạn, suýt nữa bị người đoạt xá, lúc đó còn không phải sư phụ dạy ta học này một đạo, cố hồn, phù văn, làm ta mỗi ngày ở trong thức hải khắc giấu một lần, có thể ra cố thức hải, không bị ngoại hồn xâm lấn, ta tuổi còn nhỏ, sợ bị chết thực, nghĩ thầm mỗi ngày một lần sao đủ, liền chui rúc vào sừng châu giống nhau, mỗi ngày không khắc giấu trăm biến không bỏ qua, ngay từ đầu căn bản làm không được, một ngày 3 lần đỉnh thiên, sau lại theo ta thần thức từ từ tăng mạnh, 100 lần, cũng bất quá nửa canh giờ công phu, lại sau lại. Ta học được tử mẫu phù trận, không có việc gì liền ở thức hải lấy này đó cố hồn phù bài trận chơi. Một ngày 100 lần cũng chậm rãi biến thành 200 thứ, 300 thứ, tâm tình không tốt, đầu óc không bình tĩnh thời điểm, còn sẽ phạt chính mình tĩnh tâm đả tọa, khắc dấu ngàn lần làm trừng phạt. Ta năm nay 165 tuổi, này 159 năm qua, trừ bỏ hôn mê, bế quan, độ kiếp là lúc ta chưa từng một ngày chậm trễ, mới có thể thành tựu hôm nay tráng cảnh. Này 159 năm, ta mấy lần tao ngộ sinh tử nguy cơ, ngay cả thân thể đều hủy diệt không biết bao nhiêu lần, nhưng ta thức hải, ta thần hồn, ta ý thức chưa từng tổn thương. Ngươi cảm thấy chúng ta đều là con kiến, tùy tiện liền có thể nghiền chết, nhưng con kiến nếu thành chúng cũng có thể cắn hạng ngươi một miếng thịt. Tựa như giờ phút này, này kẻ hèn luyện khí kỳ cố hồn phù văn cũng có thể vây khốn ngươi này thượng cổ hỗn loạn ác loại. Giang Nguyệt Bạch đi bước một đến gần Nguy, nho nhỏ thân hình lại mang theo cường đại cảm giác áp bách, làm Nguy khắp cả người băng hàn. Ở chỗ này, ngươi không chỗ trốn chạy, ngươi cũng mượn dùng không đến bất luận cái gì giúp ngươi ra tay đổ vật. Trừ bỏ ngươi giờ phút này tàn phá nguyên thần, ngươi cái gì đều không có. Từ trước, muốn đoạt xá ta cũng có mấy cái, cuối cùng đều không ngoại lệ, đều là khóc lóc đi. Hôm nay, ngươi cũng giống nhau. Nguyên bản tưởng một đoạn này viết xong cùng nhau phát, nhưng là suy xét đến các ngươi thực cấp, ta tách ra một chút, trước phát một chương, sau đó mặt sau tiếp tục viết, chương sau liền kết thúc một đoạn này, cho nên đừng vội, từ từ tới, hết chương.